Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2477, chương 1452, Quân Vương chi nộ. Vạn kiếm quy tông, ngay tại kia to lớn đen cá chép gần sắp đem mấy người nuốt mất trong nháy mắt. Tần Phong động thủ rồi, hắn kiếm trong tay ánh sáng cực nhanh, ức phận đạo tinh thần chi mang tuôn ra. Suy suy suy, mấy chục ngàn đạo kiếm khí tề phát, cùng nhau rót vào kia đen cá chép miệng lớn giữa, đem đen cá chép miệng đều cho xé thành mục nát. Kiếm khí chui vào cái kia đáng sợ đạo tổ cấp đen cá chép thể nội, đem đen cá chép thể nội khí quan đều cho tàn phá không còn hình dáng. Giống giống, đen cá chép ở bầu trời giữa giấy rùa, bốc lên bộ dáng nhấc lên rồi từng trận không gian phong bạo. Vạn kiếm quy tông kiếm khí để đen cá chép đau run rẩy, phá hư rồi trung khu thần kinh. Sau đó Tần Phong vươn người đứng dậy, cầm trong tay Trảm Thiên kiếm, bỗng nhiên đem cá đầu cho chặt rồi xuống dưới, giơ tay chém xuống, cuối cùng đen cá chép cá đầu cùng thân cá tách rời, cùng nhau rơi vào bảo đỉnh giữa, bị Tần Phong cho hầm thành rồi canh cá. Hắn giết rồi thủy tộc Lý Ngư Vương, đáng chết, sông giữa những kia dị thú nhóm đều giận dữ. Có một đầu to lớn ác ma con lươn phát ra lên án mạnh mẽ. Cái khác dị thú cũng đều nhao nhao lộ ra sát ý. Ngay sau đó, lại có rất nhiều đáng sợ dị thú đánh tới. Kia tướng mạo dữ tợn ác ma cua, thân hình vạn trượng to lớn giao long, đều là toàn thân tản mát ra thần quang. Còn có toàn thân là đâm vực sâu cá nóc, hắc ám độc đâm phảng phất, nhưng hủy diệt một mảnh vị diện. Những này dị thú nhao nhao đánh tới, vây đánh hướng Tần Phong. Tần Phong không chút nào mập mờ, lập tức đón đánh, nhất khí hóa tam thanh thi triển, thấm tâm giới, giang sơn xã tắc đồ chờ hồng hoang chí bảo tản mát ra đáng sợ ba động. Phanh phanh phanh, này mấy tôn dị thú đều là đạo tổ ngũ trọng thiên nhân vật đáng sợ. Nhưng bây giờ Tần Phong chính là đạo tôn cảnh lục trọng thiên. Sát đạo tổ ngũ trọng thiên không có như vậy khó. Lại thêm các loại hồng hoang chí bảo gia trì, vẻn vẹn mười mấy cái hiệp, những này dị thú nhóm liền đều biến thành rồi Tần Phong thịt trong bát canh. Canh thịt hương nồng, phiêu hương mười dặm, lại làm cho những kia dị thú vương nhóm từng trận phát lạnh. Đáng giận a, người này lại dám ngay trước chúng ta mặt cầm thủy tộc các vị anh kiệt nhóm nấu canh uống. Quả thực không biết sống chết. Có một cái màu đen ác ma cua gầm thét nói. Kia to lớn hắc ám càng cua tản mát ra hắc ám ba động, uy thế kinh người. Tất cả mọi người trên, đem kẻ này xử lý. Có sông vực giữa biến dị dị thú gầm nhẹ nói. Các cực khác thú nhau nhau hưởng ứng. Giết. Giết rồi hắn, bắt hắn đầu lâu tế trời. Đúng, cùng tiến lên bắt lấy hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh. Các cực khác thú nhóm mặc dù kêu gào lợi hại, nhưng không có một cái dị thú xông lên. Lý Ngư Vương là đạo tổ ngũ trọng thiên tồn tại, lại bị Tần Phong tùy tiện chém giết, giống như là giết chết một đầu cá con giống như. Bọn chúng không xác định Tần Phong chân thực chiến lực đến cùng có bao nhiêu, hẳn là tên nhân loại này có thể sát đạo tổ lục trọng thiên. Nếu quả như thật là nếu như vậy, liền xem như con sông này giữa sinh linh mạnh mẽ nhất, cũng rất khó đối với người này tạo thành uy hiếp. Để hắn tới, Thủy Phượng Sơn bên trong có đạo tổ thất trọng thiên quân vương. Đến lúc đó tự có quân vương nhóm sẽ đối với hắn hạ sát thủ. Lúc này, có một đầu lão huyền quy mở miệng rồi. Kia lão huyền quy là mảnh này sông vực giữa cổ xưa nhất sinh linh một trong. Có được lấy nói rất lớn nói quyền. Thực lực có thể so với đạo tổ lục trọng thiên. Nghe được lão huyền quy nói, những kia dị thú nhóm liền đều không nói lời nào rồi. Liền tôn này lão huyền quy đều kiêng kỵ cái này nhân tộc tu sĩ. lại để cho Đề Thủy Phượng Sơn giữa những kia quân vương nhóm tự mình động thủ. Ha ha, Tần Phong cười lạnh một tiếng, lại trở lại rồi hư không thú trên thân, tiếp tục vượt qua sông lớn. Quá trình giữa những kia dị thú nhóm không còn có ra tay ngăn cản. Làm Tần Phong vượt qua đầu kia sông lớn thời điểm, những kia dị thú nhóm vừa rồi hỏi thăm nói: "Huyền lão, ngài vì sao muốn lưu lại người kia tính mệnh? Lấy hắn thực lực tối đa cũng liền đạo tổ lục trọng thiên mà thôi. Chúng ta sông vực giữa đạo tổ lục trọng thiên tồn tại tối thiểu nhất có 10 vị. Các cực khác thú vương cùng một chỗ động thủ, những này người hẳn phải chết không nghi ngờ." Rất nhiều dị thú đều nhìn về lão Huyền Quy, đồng dạng là nghi hoặc không hiểu. Trên người của người này có rất nhiều thủ đoạn. Lão Phu từ trên người hắn cảm giác được rồi một vệt kinh dị khí tức. Khí tức kia so một chút dị thú quân vương còn muốn đáng sợ. Lão Huyền Quy lắc đầu nói: "Cái gì?" Những kia dị thú nhóm nhau nhau giật mình rồi. Sao Thủy Phượng Sơn giữa quân vương còn muốn đáng sợ? Chẳng phải là nói có thể uy hiếp được đạo tổ thất trọng thiên? Tên nhân loại này, thật đúng là lộ ra núi không lọt nước a. Không có những kia dị thú ngăn cản, Tần Phong tiến vào Thủy Phượng Sơn tầng thứ ba cũng không tính quá khó. Thủy Phượng Sơn chỗ sâu, hư không thú bọn họ rơi xuống. Nơi này thật là nguy hiểm. Âm khí âm u, Khang Bằng rơi trên mặt đất, kinh hãi nói, toàn bộ Thủy Phượng Sơn đều một mảnh đỏ tươi. Thổ nhưỡng là máu, tảng đá cũng là máu. Toàn bộ Thủy Phượng Sơn phảng phất bị máu tươi ngâm rồi vô tận tuế nguyệt giống như. Trong núi mỗi một tấc thổ nhưỡng đều tản mát ra máu tanh mùi vị. Khang Bằng không hiểu có một loại kinh dị cảm giác, phảng phất ước vạn năm trước đó, ở mảnh này đại địa trên đã từng có nhân vật đáng sợ nào vẫn lạc giống như. Căn cứ cổ tịch ghi chép, ở cực kỳ lâu trước kia, mấy lớn viễn cổ chủng tộc người đã từng liên thủ tiến công Thủy Phượng Sơn khu vực. Năm đó nơi này còn không gọi Thủy Phượng Sơn, gọi Phượng Hoàng Tổ, mấy lớn cổ tộc bại lui. Nhưng về sau không biết tại sao, Phượng Hoàng Tổ giữa Phượng Hoàng nhóm đều vẫn lạc rồi. Về sau liền biến thành rồi Thủy Phượng Sơn, nơi này có lẽ chết qua Phượng Hoàng. Tống Trần nói nhỏ nói, Tần Phong ánh mắt sáng lên. Thời kỳ thượng cổ, nơi này từng là một tòa Phượng Hoàng sao huyệt. Hẳn nên là, thiên tượng tộc cổ tịch trên là nói như vậy. Truyền thuyết ở vạn cổ trước kia, nơi này còn có một tôn Phượng Hoàng đại đế, uy trấn bốn phương tám hướng, cùng dược tổ bọn người thực lực tương tự. Tống Trần nói, hắn đến từ viễn cổ chủng tộc một trong thiên tượng tộc, là cùng mấy lớn viễn cổ chủng tộc giống nhau niên đại chủng tộc. Cổ tộc giữa đã từng có quan hệ với Thủy Phượng Sơn một vài nửa chảo ghi chép. Mặc dù không nhiều, nhưng lại cho Tống Trần lưu lại rồi ấn tượng khắc sâu. Năm đó Phượng Hoàng Tổ Đại Đế xuất mã, liền mấy lớn viễn cổ chủng tộc Thái Trưởng Lão đều bị đánh lui. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc đều bại trận, kinh lịch rồi vô tận tuế nguyệt. Nơi này mặc dù lại lần nữa biến thành rồi dị thú chủng tộc thiên hà, nhưng không có Phượng Hoàng nhất tộc cùng Chân Long nhất tộc rồi. Theo lý thuyết nơi này dị thú quân chủ thực lực không yếu. Thiên địa hoàn cảnh như thế thích hợp dị thú sinh tồn. Hẳn là có thể sinh ra Phượng Hoàng loại này tiên thiên chi linh. Tống Trần nói thầm nói, chúng ta hướng bên trong đi nhìn xem. Tần Phong nói, hắn kỵ lấy hư không thú, hướng về Thủy Phượng Sơn chỗ sâu xuất phát. Dù sao hắn là muốn vượt qua Thủy Phượng Sơn, cho nên đây là phải qua đường. Thủy Phượng Sơn so ngoại giới kia phiến ẩm ướt đầm lầy yên tĩnh quá nhiều rồi. Nơi này cũng có dị thú chủng tộc, nhưng nó nhóm lại đều lâu dài ở tại dưới mặt đất hang động giữa an nghỉ. Có nhân loại tu sĩ bước chân chúng ta Thủy Phượng Sơn, chẳng lẽ là không biết ta chờ uy nghiêm a? Thủy Phượng Sơn chỗ sâu, kia từng mảnh màu máu vách núi giữa, truyền ra từng đợt băng lãnh âm thanh. Thanh âm kia cổ xưa giống như là yên lặng rồi vạn cổ. Hẳn nên là một loại nào đó đáng sợ tồn tại sau lưng ý chí. Trên người người này tựa hồ có chút không giống. Trên người hắn mang theo kỳ dị khí tức. Thế mà cùng thiên địa có chỗ phù hợp. Cổ quái, một mảnh khác màu máu sơn động giữa. Có khác đáng sợ cổ xưa âm thanh quanh quẩn. Điều động mấy con đội ngũ đi diệt đi bọn họ. Vô luận người này là thân phận gì, đã nhưng lấy nhân loại thân phận đi đến chúng ta Thủy Phượng Sơn, vậy liền hẳn là hủ diệt. Một chỗ máu sườn núi chỗ sâu, có một đạo tràn ngập sát ý chỉ lệnh truyền đạt. Cái khác mấy lớn quân vương đều là trầm mặc rồi, đều không có phản đối. Thủy Phượng Sơn chính là dị thú chủng tộc địa bàn, một cái nhân loại. Vô luận là xuất phát từ dạng gì nguyên nhân, dám bước chân Thủy Phượng Sơn, đó chính là chết. Hống hống hống, Thủy Phượng Sơn bên trong có dị thú gào thét âm thanh vang vọng mà lên. Thành đàn dị thú từ Thủy Phượng Sơn giữa sông ra, những này dị thú có mạnh mẽ, có thể so với đạo tổ lục trọng thiên, yếu nhất đều là đạo tổ cảnh. Từng cái phương hướng, các ngõ ngách, dị thú số lượng cộng lại đủ có mấy ngàn con, mấy ngàn vị đạo tổ, tạo thành thanh thế có thể nghĩ, hỏng bét rồi, trong núi dị thú quân vương nhóm nổi giận rồi, muốn giết chúng ta. Nhìn thấy kia đầy khắp núi đồi phi nước đại dị thú, Khang Bằng cùng Tống Trần hai người đều mặt không có chút máu, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Ở Thủy Phượng Sơn chỗ sâu, bị dị thú quân vương để mắt tới, đó là chỉ có một con đường chết a. Một cái, hai cái, 40 tôn đạo tổ 6 tầng dị thú. Tần Phong ánh mắt liếc nhìn, trong lòng ngưng tụ, Thủy Phượng Sơn giữa dị thú muốn so sông vực giữa dị thú mạnh quá nhiều rồi. Đạo tổ lục trọng thiên dị thú đều có vài chục tôn. Tần Phong lại đưa mắt nhìn lại, nhìn thấy ở Thủy Phượng Sơn chỗ sâu nhất, có vài đôi u sâm uy nghiêm ánh mắt hướng phía nơi này trông lại. Kia ánh mắt cho Tần Phong mang đến rồi đáng sợ uy áp. Vẻn vẹn một đảo ánh mắt liền tràn ngập rồi như thế uy áp. Có thể nghĩ kia ánh mắt sau lưng chủ nhân đến cùng là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Kia tất nhiên là Thủy Phượng Sơn giữa mấy lệnh tôn vương. Xong rồi. Xong rồi, lần này triệt để xong rồi. Chúng ta những người này đều không đủ người ta một bàn món ăn. Lần này thật là triệt để bước vào đến chết cảnh rồi. Tống Trần hữu khí vô lực ngồi ở trên tảng đá. Sắc mặt tái mét tái mét. Bọn họ vừa tới liền gây nên rồi dị thú quân vương nhóm chú ý. Dị thú quân vương điều động đại quân đánh tới. Bọn họ như thế nào trốn được đâu? Sự tình còn chưa kết thúc, chỉ cần những này dị thú quân vương không có động thủ, liền còn có một tia sinh cơ. Tần Phong trầm giọng nói, hắn khống chế hư không thú, mang theo Khang Bằng cùng Tống Trần hai người như một làn khói chui vào hư vô không gian giữa biến. Mất không thấy gì nữa, hắn phải nhanh nghĩ biện pháp vượt qua Thủy Phượng Sơn, chỉ cần vượt qua Thủy Phượng Sơn. Liền có thể thoát khỏi những này dị thú truy sát rồi. Hiện tại hắn nhóm đã không đường thối lui. Kia rừng cây đầm lầy bên trong có mấy lớn viễn cổ chủng tộc thế lực đáng sợ, mà sông vực bên trong có lão huyền quy chờ đáng sợ dị thú. Trở về lui cũng là đường chết một đầu. Chỉ có sông về phía trước, nhìn xem có thể hay không sông ra một con đường máu đến. Bắt hắn lại, bắt lấy hắn đầu, có dị thú gào thét nói, đáng sợ tiếng giống chấn động đến núi rừng run rẩy, núi đá lăn xuống, lượng lớn dị thú truy hướng Tần Phong, không cho Tần Phong mảy may cơ hội đào tẩu. Còn có dị thú ở phía trước chặn đường, muốn chặn giết Tần Phong cùng hư không thú các loại. Thủy Phượng Sơn giữa những này dị thú đều thân hình to lớn, có thể so với một tòa núi to. Bọn chúng đứng ở dãy núi ở giữa, băng lãnh ánh mắt liếc nhìn, ánh mắt như điện, nơi này dị thú có rất nhiều đều có thể uy hiếp được Tần Phong. Tần Phong nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng cùng đạo tổ 6 tầng sơ kỳ một trận chiến. Nếu là gặp được tiến vào đạo tổ lục trọng thiên rất nhiều năm dị thú, Tần Phong cũng không phải địch thủ, cho nên Tần Phong không có đối cứng, mà là tận lực lựa chọn tránh đi. Vù vù, hư không thú giấu kín tại hư không giữa, ở hư không giữa du đi, tránh đi những này dị thú. Bọn họ ở chỗ này, giết, có một đám thân hình to lớn bọ ngựa chụp bắt được rồi không gian quỹ tích. Huy động cái kia đáng sợ cái càng hướng hư không giữa bắn ra một đạo ánh đao. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN